đứa em trai tôi là kẻ cuồng chiếm hữu. Chương 3, khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối, trong bữa ăn, ba mẹ nói rất nhiều thứ tôi thì chỉ im lặng mà ăn. Con đi học không? Tôi ngơ ngác mà nói chữ. Dạ, đúng đó, ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Vâng cũng được ạ, mỉm cười. Do tuổi của con có chênh lệch nhưng không sao, chỉ khuất mấy bài nên con cứ yên tâm nhé. Dạ thưa cha. Khi ăn cơm xong tôi có ý định ngỏ lời rửa bát nhưng mẹ ngăn lại bảo người hầu làm. Tôi có chút không quen vì đi ăn bám cho lắm. Tôi đành cũng thôi đi lên tầng. Tôi làm bịch xuống chiếc giường êm ái rồi quay sang nhìn cái cặp đã được họ cho người chuẩn bị. Hạnh phúc, tôi cũng không biết nữa. Hay không hiểu sao tôi lại nhớ bà ghê. Một hồi lâu hai mắt tôi lặng trĩu dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, như một thói quen tôi thức dậy sớm. Sau một hồi tập thể dục vệ sinh cá nhân các kiểu con đà điểu thì cũng xong, tôi mặc cho mình đồng phục gồm áo sơ mi trắng basic và chiếc quần jean ống rộng phối túi thêu màu xanh phai. Tôi đi xuống nhà tạm biệt mẹ. Con chào ba mẹ ạ, đi cẩn thận nhé. Vâng ạ, tôi ngồi lên chiếc xe đen Toyota Camry. Trên quãng đường tôi trầm lặng không nói gì. Tầm 30 phút sau nó dừng lại một ngôi trường to tráng lệ hiện đại. Cũng đúng, ở đây xa như vậy mà các học sinh đều xe sang. Không khó đoán nó là ngôi trường dành cho con nhà giàu. Tài kiệt chứ có đâu như trường cũ của tôi. Chị Đại cứ đi vào đi. Ai mà bắt nạt chị em cho ra rìa. Thôi đừng đùa nữa. Nếu không có gì thì đi mà giúp nước nhà, hề cái là dùng nắm đấm. Bảo sao già mà ế, thấy tôi trêu trọ. Anh phụng phịu mà đi về. Tôi không có ý định buông tha mà nói to lên. Hưng ơi Hưng, cưới vợ đi Hưng, không sau này nhà nước phân công. Ba bốn anh chồng lấy một cô vợ. Hưng không lấy mà Hưng ngu. Tôi tươi cười đi lên tìm phòng hiệu trưởng, dù cũng có thiện cảm với người này đấy vì ơn giản không có tính xấu gì cả. Cốc cốc, em vào đi. Tôi mở cánh cửa ra rồi bước vào giới thiệu. Em xin chào ạ, em tên là Lưu Hà Trăng, có thể gọi em là Hoài. Lễ phép, em mới có 14 thôi ư. Tôi đáp lại giọng bình thản chả có gì lo sợ. Vâng, sắp thành 15 nên cứ cho em 15 tuổi ạ. Thôi được rồi, em vào lớp 10B nhé. Cứ hỏi xung quanh mà biết. Hay cái ông này. Ít nhất cũng phải bảo giáo viên chứ. Chưa gì mà tôi thấy nổi nóng rồi nhưng đành nghiến răng rời đi. Tôi bước ra khỏi cái thì căn bệnh mù đường lại tái phát. Chứ lúc trước đi hái trộm xoài thì nhớ như im vậy mà. Quê tôi có cánh diều vi vu. Xa sau lũy tre làng. Chưa dưới mái đình rêu phong. Là bóng mát ngày thơ. Quê tôi có cánh đồng bao la. Tôi hát được đoạn thì dừng một lớp trên bảng có ghi. 10B mừng gớt nước mắt. Xem ra mình không phải là con ghẻ của tác giả rồi. Không nói nhiều tôi bước vào rồi ngồi thẳng xuống chỗ cuối lớp bên cạnh cái cửa số. Không ngờ lại có chỗ ngon như thế. Ây, ao vậy, nhíu mày, cô đang ngồi chỗ tôi đó. Tôi quay sang nhìn nam nhân đó. Một người đàn ông cao ráo nhưng bản thân mình không biết tả ra sao nên nói là giống người. Thì răng, tôi không có nói răng. Bây giờ thì cút, tôi không có đủ kiên nhẫn đâu. Nói to. Mấy đứa kia trong lớp không quan tâm giờ cũng chú ý đến vì tiếng quát đó. Nam thần. Thôi xong đời con nhỏ kia rồi. Đẹp trai ghê. Mày không chú ý việc kia à mà mày ngắm dai. Kệ chồng tao mà lị. Tao muốn sinh con cho anh ấy. Cái chi? Sinh con? Tôi bị lú luôn. Thằng này là chồng mấy bọn con gái kia ư? Đa thê. Tôi nhìn hắn với cặp mắt kinh bỉ. Khiếp. Nhiều vợ con thế mà lại đi dành chỗ một cô gái, đúng là hèn cộng thêm cha nam u là trời. Tôi nhờn với cô đấy à, gằng giọng. Anh định áp sát tôi vào tường thì bị tôi bẻ tay lật ngược về đằng sau. Đừng đánh nữa mất công. Tôi có học taekwondo từ bà tôi và lại còn được chùm trường bảo kê thời con đi học đó. Tôi nhún vai, chưa thấy đẹp gái được mấy giây thì bị anh vật lại. Ta hề nhục muốn mua cái quần Hello Kitty mà đội vào. Hắn khóe miệng khẽ cười đắc ý, sức cô còn yếu lắm má, bố thằng dở hơi. Quạo, giờ thì giả chỗ tôi được chưa? Có cái nịt, chỗ tôi đến trước. Anh ta rũ mắt, ánh nắng chiếc vào hàng mi cong vút đẹp đến mức bọn kia ngất xỉu. Tôi mặt khó hiểu nhìn sang bọn kia. Hơ hơ, sao ai cũng ngất vậy? Chẳng lẽ, tôi quay qua nhìn hắn với cặp mắt ngu ngơ. Rồi nhanh trí tận dụng thời cơ nói. Ấy, nếu ngươi không phiền thì nhường cho ta một cô. Ta nhường chỗ đồng ý không? Cô nói gì vậy? Tôi là gì của mấy người kia? Cau mày. Thôi thôi mày đừng điêu. Bốc phép. Tôi chả thèm chấp từ túi Doraemon lôi ra bịch bỏng ăn. Hay không đùa nữa giả đây. Nghiêm túc. Tôi nhìn sâu vào ánh mắt hắn mà nhây nói. Không có đâu, lên đầu mình ngồi đi. Hắn bình tĩnh. Đi đến ôm đầu tôi thủ thỉ vào tai. Vậy đứng im đấy mình lấy đà. Tôi đẩy hắn ra. Chịu với hắn. Đúng tôi thua. Đành nhường chỗ. Ngồi bên cạnh mà tức á. Đờ mơ, tôi rất thích chỗ cửa sổ vì nó mát chứ ngồi trong chán hết rồi. Tôi liếc nguýt một cái rõ là dài rồi nghé xuống nhìn bọn kia mà ngao ngán thốt lên. Hai trai có gì đâu mà mê giữ tôi đây nè. Tôi chỉ thích mấy chị gái chân dài. Body cong thôi. Hắn nghe xong câu nói của tôi như bị thủng mặc nhĩ. Quay sang lắp bắp nói. C, cô, cách chương.